BSTT thú vị. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường phải chờ đến khi Trương Hân họp xong mới biết chi tiết chuyện gì mới xảy ra. Lúc đó cô đang chuẩn bị xuống lầu mua đồ, trong thang máy tín hiệu không tốt nên khi vừa ra khỏi thang máy, mười mấy tin nhắn của Trương Hân ào ào tới. Giang Đường vừa đi vừa đọc, nhìn lướt một hồi liền đi không nổi nữa. Trương Hân thành công đem vạn phần xấu hổ truyền cho Giang Đường, đặc biệt là câu kia. Khương lão sư ngồi ở bàn đầu, cô ấy khẳng định là một chữ nhìn không sót. Giang Đường da gà nổi hết lên, cô cất điện thoại, dùng sức mở cửa dưới lầu, bước ra bên ngoài một bước. Hoa, không khí bên ngoài thật tốt, hiện tại cô một mình cũng thật tốt. Như thế nào lại bị Khương Nghi Dạng nhìn thấy được, còn có nhiều người như vậy. Giang Đường thậm chí tưởng tượng ra được cảnh tượng Trương Hân miêu tả, thật sự không còn mặt mũi để gặp người nữa mà. Di động trong túi vẫn vang liên hồi, Giang Đường không nghĩ sẽ lấy ra, vờ như không nghe không thấy gì, cứ coi như không có gì xảy ra. Nhưng hành động của cô lại bán đứng cô hiện tại đang muốn làm gì? Cô chuẩn bị lái xe đi mua cho Dạng Dạng đại tiểu thư một vài nhu yếu phẩm A, bị phát hiện là một chuyện muốn làm là chuyện khác, hai thứ này hình như không xung đột nhau. Chờ khi lên xe, Giang Đường mới có dũng khí mở lại điện thoại, nhấn mở tin nhắn Trương Hân. Đại khái là cô ấy trả lời mấy cái Giang Đường hỏi, trả lời cực kỳ tỉ mỉ chi tiết. Trương Hân, được rồi, ngày mai bọn tớ sẽ xuất phát. Trương Hân, bởi chỗ này hơi xa, chúng tớ còn phải chuyển chuyến bay giữa chừng, chắc sẽ đáp vào ban ngày, nhưng có thể buổi tối không đến kịp. Trương Hân, sáng ngày mai 11 giờ lên máy bay, 9 giờ tập hợp ở sân bay, khoảng 1 giờ sẽ đến thành phố B, 3 giờ chiều lên máy bay đến thành phố C, sau đó bắt chuyến xe đi đến thị trấn D, nghỉ ngơi một đêm rồi mới lên núi. Trương Hân, đúng là đi về phía Bắc nên chắc sẽ lạnh hơn nữa còn phải leo núi, trưởng đoàn nói phải mang nhiều quần áo ấm. Trương Hân, với lại cậu định mua cho Khương lão sư bao nhiêu thứ A, đừng mua nhiều quá, chắc ai cũng túi to túi nhỏ. Trương Hân, không cần mua cho tớ, cậu mua cho Khương lão sư là được rồi, trở về mời tớ bữa cơm, đại ân này không cần cậu tạ ơn. Một đoạn thật dài, Giang Đường cũng bớt xấu hổ hơn nhiều, cô tự lấy tay phẩy phẩy quạt hạ nhiệt. Giang Đường, được, Giang Đường, lát tớ sẽ đi mua, buổi tối qua nhà đưa cho cậu. Trương Hân, được rồi. Cho nên sự việc qua lâu như vậy, Khương Nghi Dạng vẫn không có nhắn cho cô một tin nào. Không phải nói thấy được sao? Giang Đường ẩn ẩn có loại cảm giác mong đợi được Khương Nghi Dạng chủ động, nhưng là... Cô cũng không hiểu à, Khương Nghi Dạng có ý tứ gì chứ, đại tiểu thư đều theo đuổi người ta như vậy sao? Vì vậy Giang Đường lướt xuống dưới tìm cuộc trò chuyện của Giang Đường, lại thuận tiện tìm được lịch sử trò chuyện của hai người, có chút nhàm chán. Trên đường lái xe đến siêu thị, Trương Hân lại nhắn cho Giang Đường hai tin, nội dung đại khái là oa oa oa Khương lão sư thật sự quá tốt, hạng mục lần này vốn không có cô ấy, nghe nói là do Khương lão sư đề cử cho cô ấy vào tổ. Oa oa oa cô ấy có thể kiếm thêm nhiều điểm rồi. Oa oa oa sao Khương lão sư có thể thấy được người nhỏ bé như cô ấy à, cô ấy nhất định sẽ làm tốt cá muối chuyển mình. Giang Đường khẽ cong khóe môi, trả lời tuy là cậu hơi sàm, nhưng cũng là người rất ưu tú a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường, Khương Nghi Dạng đề cử cậu khẳng định là vì cậu có chỗ hơn người khác. Trương Hân, oa oa oa Giang Đường tớ yêu cậu yêu Khương Nghi Dạng tương đương với tớ yêu Khương Nghi Dạng. Trương Hân, trở về tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho hai người. Giang Đường, không cần mà. Giang Đường đã đặt một phần đồ trên điện thoại rồi, bây giờ chỉ cần mua thêm một ít trong trung tâm thương mại là đủ. Vì Trương Hân nói không thể mang theo quá nhiều, Giang Đường tính toán cẩn thận, cũng nghĩ dù sao Khương Nghi Dạng cũng biết hết rồi, liền chuẩn bị luôn một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh, đem những vật phẩm nãy giờ mua xếp gọn vào trong. Mua xong trở về cô dùng giấy ghi nhớ ghi chú từng món, mỗi món là một tờ giấy nhớ, làm xong cơm chưa ăn, liền đi thẳng đến nhà Trương Hân. Nhấn chuông cửa một lần, Trương Hân liền mở cửa, sau đó cô ấy ôi chao một tiếng. Xem ai mang ấm áp tới đây? Giang Đường hỏi, ăn cơm không? Trương Hân lập tức tươi cười. Được nha, nói xong đưa mắt nhìn đồ trên tay Giang Đường. Tới đây, mang theo cái gì vậy à? Giang Đường xách lên. Có nhiều không? Yêu không ngại nhiều. Trương Hân vui vẻ cầm túi xách qua. Cho nên thật sự chỉ mua cho Khương lão sư thôi sao à? Giang Đường lấy ra một túi bé bé phía sau. Đây, của cậu, Trương Hân lại lần nữa vui vẻ, nhưng cô ấy vẫn kỳ kỳ quái quái nói. Cũng là một túi đồ, mà sao khác biệt vậy, đồ cũng ít. Giang Đường duỗi tay muốn lấy lại, không cần thì trả đây. Trương Hân, cần, bữa cơm này, Giang Đường không tránh được bị Trương Hân trêu chọc, đặc biệt là do đống tin nhắn kia cũng đủ để Trương Hân lôi ra lôi lại đả kích Giang Đường. Giang Đường còn có biện pháp nào đâu, đồ của cô đang ở trong tay Trương Hân, cô chỉ có thể ừm, ha ha ha. Sau đó hỏi, Khương Nghi Dạng lúc đó phản ứng gì? Trương Hân lắc đầu, tớ làm gì còn dám nhìn cô ấy, xấu hổ muốn chết, tớ nói xong liền chạy vội xuống. Tốt, Trương Hân buổi tối về còn phải soạn đồ cho nên ăn cơm chiều xong Giang Đường liền đưa cô ấy về. Sau đó cứ như vậy một đêm dài, Giang Đường một mình phát ngốc. Ngây ngốc tắm rửa, ngây ngốc ăn, thời gian cứ thế trôi nhưng vẫn chưa đến 10 giờ, trước kia cũng không thấy thời gian trôi chậm như vậy. Mà cái người Khương Nghi Dạng kia, một chút tin tức cũng không có. Cho nên vẫn là Giang Đường không nhịn được trước, đầu tiên là lướt lên lướt xuống vài lần, rồi lướt trúng WeChat Khương Nghi Dạng, sau đó lại nghĩ tại sao mỗi lần mình đều phải suy nghĩ nhiều như vậy, cứ tùy tiện làm liều đi. Tiếp theo lại lò mò lúc lâu không biết làm cho ai xem, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hạ quyết tâm nhắn cho Khương Nghi Dạng. Giang Đường, đi đường cẩn thận a, Giang Đường, chúc hạng mục của cậu thành công. Khương Nghi Dạng trả lời rất nhanh, nàng nói tốt cảm ơn. Giang Đường la lên một tiếng, trực tiếp ném điện thoại lên giường. Cô, vì cái gì, lại, chủ động, nhắn, tin, chứ, một cỗ không cam tâm nổi lên, Giang Đường lần thứ hai nhấn vào hình đại diện của Khương Nghi Dạng trên WeChat, hủy ghim tin nhắn của nàng, rồi chui vào trong chăn. Lăn lộn chừng nửa giờ, Giang Đường nghĩ về rất nhiều thứ. Người ta nói Khương Nghi Dạng đã trở về nước hơn một năm, đều ở thành phố A nhỏ như vậy, cái vòng này lại càng nhỏ hơn. Ý chỉ mấy người cong á, vì sao tới giờ nàng mới xuất hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù nhiều hay ít cô ít nhất cũng phải nghe được gì đó chứ, hơn nữa người kia còn là một tỷ câu dẫn người như vậy, hứ. Giang Đường đến lúc này mới phát hiện những điều cô biết về Khương Nghi Dạng đều là từ người khác, cụ thể Khương Nghi Dạng là người như thế nào, cô căn bản không biết, nàng cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cho nên nàng đúng là cái tên biến thái, không phải, nàng là cái đồ đa tình lăng nhăng, không đúng, nàng là cái đồ đại cha nữ. Giang Đường tưởng tượng xong tự mình bật cười, cô thật sự không cần chỉ vì một câu. Tốt cảm ơn, mà ép cho người ta một đống tội danh như vậy. Nhưng cũng vì nghĩ như vậy, Giang Đường đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng hơi kỳ quái, đó là đi hỏi thăm. Hiện tại cô chỉ biết bà chủ hợp ý là bạn của Khương Nghi Dạng. Vì thế Giang Đường có một loại xúc động, nhanh tay gửi tin nhắn cho bà chủ, xin chào. Bà chủ cũng trả lời rất nhanh, nói, xin chào. Giang Đường nháy mắt lại ỉu xìu, cũng nháy mắt thấy được mình ngốc như thế nào, này cũng quá trực tiếp rồi. Cho nên cô từ bỏ con đường này, cô quyết định tìm được một người bạn trong vòng có quan hệ rộng rãi, cô hỏi, cậu có quen Khương Nghi Dạng không? Đối phương quả nhiên trả lời, ai? Giang Đường suy nghĩ một chút, tôi có một người bạn. Đối phương, ha ha ha, nói đi, cậu muốn biết cái gì? Giang Đường, không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có quen một người tên là Khương Nghi Dạng không? Giang Đường, đột nhiên xuất hiện một đại mỹ nữ bên cạnh, tôi muốn biết thêm. Giang Đường, thuận miệng nên hỏi thôi, đừng nói là tôi hỏi. Đối phương, hiểu được. Đối phương có thể nói là thần thông quảng đại, đặc biệt là những người trong vòng này, mọi quán bar ở thành phố A, mọi chỗ ăn chơi, mọi ngóc ngách các những thứ xa lạ, chỉ cần hỏi cô ấy, rất nhanh bạn chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời thỏa mãn. Nếu đã nói ra, Giang Đường chỉ có thể chờ đợi. Bất quá một giờ, hai giờ trôi qua, người bạn này trước sau vẫn chưa nhắn lại cô. Không biết là nên nói Khương Nghi Dạng quá bí ẩn, hay là nói nghiệp vụ của người bạn này không quá lợi hại. Nhưng không nghĩ tới, chờ đến khi sắp ngủ, Giang Đường lại nhận được một tin nhắn từ một người bạn đã rất nhiều năm không liên lạc. Đối phương ban đầu khách sáo, sau đó lại nói có việc cần nhờ, Giang Đường tưởng người này đến vay tiền, thế nhưng người này nhắn, cậu có quen một người tên Khương Nghi Dạng không? Giang Đường dừng một chút trả lời, không quen biết. Sau đó cô lại ném điện thoại sang một bên, mắng mình đêm nay lần thứ hai hành động ngu ngốc rồi. Đêm trôi qua, Giang Đường lại mơ thấy Khương Nghi Dạng. Không thấy Khương Nghi Dạng người thật nhưng người này lại chui vào giấc mơ của cô. Trong mơ Giang Đường mang theo nhóm trong tòa soạn của mình đi đến một thôn nhỏ, đường xe khó đi từ từ vào thôn, làm một chương trình gọi là LT tìm kiếm Khương Nghi Dạng. GT, cái giấc mơ này rất dài, nội dung cũng nhiều, nhưng lại không có gì đáng để kể. Cuối cùng Giang Đường từ trong mơ tỉnh lại, ngoài ý muốn đặc biệt thanh tỉnh, thậm chí còn tự cười nhạo bản thân. Ngủ một giấc làm người ta bình tĩnh hơn, hôm sau tỉnh lại, Giang Đường không còn giống như tối qua, nghĩ đi nghĩ lại thấy việc cũng không đến mức cô phải như vậy. Ở nhà giải quyết xong bữa sáng, Trương Hân nhắn cho cô một tin, nói là thấy Khương Lão Sư đến thì cô ấy sẽ đưa đồ cho Khương Lão Sư ngay. Giang Đường da gà nổi rớt đầy đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên kia Trương Hân nhắn xong một tin liền đi vào tập hợp, bởi vì trên người còn mang theo nhiệm vụ quan trọng nên cả người tinh thần rất tốt. Còn chưa đến 9 giờ, người tới đã hơn phân nữa, Trương Hân vừa đứng với bạn học bên này vừa đưa mắt nhìn các vị lão sư nói chuyện bên kia, trong lòng nhủ phải lấy cớ gì để có thể sấn tới gần Khương lão sư. Bất quá Trương Hân còn chưa nghĩ xong, Khương Nghi Dạng bên kia đã hành động trước. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Khương Nghi Dạng từ đám người kia đi ra, kêu một tiếng. Trương Hân lập tức đáp một tiếng, ngọt ngào chạy qua. Khương Nghi Dạng mở miệng liền hỏi. Đồ của tôi đâu? Trương Hân phi thường vui vẻ, cô ấy không nghĩ Khương Nghi Dạng lại nói thẳng với cô ấy như vậy. Trương Hân vì thế bỏ ba lô xuống, từ bên trong lấy ra túi đồ mà Giang Đường cẩn thận chuẩn bị. Đây, cô ấy cười cười, cậu ấy hôm qua cố ý đến nhà đưa cho tôi, còn mời tôi ăn cơm. Khương Nghi Dạng nhận túi. Cảm ơn cô, Trương Hân, đừng khách khí, nếu muốn cảm ơn cô phải nói với cậu ấy mới đúng. Khương Nghi Dạng cười cười tiện thể nói. Vậy cô cảm ơn cậu ấy giúp tôi. Trương Hân, được nha, người ở đây đều là những người hôm qua thấy được một loạt tin nhắn trên điện thoại của Trương Hân, nhìn thấy Trương Hân đưa đồ liền biết không phải của cô ấy, mà là của cái người mà Trương Hân lưu là. Giang Tử, cho nên khi Khương Nghi Dạng nhận đồ, các lão sư sôi nổi hô lên. Ồ, còn có người hỏi bằng giọng kỳ quái. Là ai đưa đồ cho Khương lão sư đây nha? Khương Nghi Dạng đem túi đồ cùng hành lý để chung một chỗ, thoạt nhìn tâm tình rất vui vẻ. Bạn, người nọ thấy thế tiếp tục hỏi tới, là người theo đuổi sao? Khương Nghi Dạng đặc biệt hào phóng. Đúng vậy, Trương Hân trong lòng thốt lên một tiếng, ép cả người tê dần. Cảnh tượng này không tới 3 phút mà Trương Hân, cô ấy kể cho Giang Đường mất hơn 30 phút mới hết được câu chuyện. Lúc đó Giang Đường đang ở trong văn phòng, Trương Hân không nói toàn bộ, cô ấy cứ nhắn ngắt quãng, thiếu chút nữa là Giang Đường tò mò đến chết. Cứ như một cuốn tiểu thuyết chưa ra chương mới, cái đồ chết tiệt Trương Hân này đánh chữ thật quá chậm mà. Giang Đường chính mình không biết hiện tại mặt mình đang tràn ý cười, nhưng sau câu cuối cùng Trương Hân nhắn, ý cười trên mặt cô dần dần biến mất. Giang Đường, cậu ấy nói tớ theo đuổi cậu ấy. Trương Hân thế nhưng hỏi lại Giang Đường, kia bằng không là gì? Giang Đường nghẹn lời, Giang Đường, cậu nói với cậu ấy không cần cảm ơn. Trương Hân, hai người coi tớ là bồ câu đưa tin à, Trương Hân, các cậu không có phương thức liên hệ à, Giang Đường, phi thường cảm ơn cậu, phi thường yêu cầu. Dù vậy, Giang Đường vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Khương Nghi Dạng. Từng giây từng phút Giang Đường nhịn Khương Nghi Dạng đủ rồi. Không thèm nữa, không liên hệ cái gì cũng không. Trong đầu thì nghĩ vậy đó, nhưng hành động lại đối lập rất nhiều. Giang Đường căn cứ vào vài câu Trương Hân nói hôm qua, lên mạng tìm kiếm chuyến bay của họ, còn cài phần mềm nhắc nhở, gửi thông báo khi chuyến bay đáp xuống. Nói thật thì Giang Đường cũng không biết mình đang làm gì, mình muốn làm gì, nhưng cô chỉ có thể biện bạch rằng, là do cô không suy nghĩ thấu đáo lắm, cô chỉ đang làm theo bản năng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 4 giờ 50 chiều, điện thoại Giang Đường nhận được một thông báo chuyến bay đã hạ cánh sớm hơn so với phần mềm chuyến bay. Đến từ Dạng, tôi tới rồi. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ, tâm tình Giang Đường như cầu vòng sau mưa, tâm trạng thay đổi ngay tức khắc. Nhưng cô vẫn cố thở ơ nhắn lại, cười xong tin nhắn thì sảng khoái ném điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc. Tan tầm, Giang Đường nhìn 3 chữ Khương Nghi Dạng nhắn, vẫn là đem cuộc trò chuyện của nàng ghim lên trên đầu, cùng mẹ Giang Đường chiếm 2 vị trí đầu bảng trong WeChat, nàng thứ nhất. Giang Đường cho rằng chiến tranh với Khương Nghi Dạng đến đây là kết thúc, không nghĩ tới, hơn 9 giờ, vị đại tiểu thư này rốt cuộc cũng chịu chủ động gọi cho cô. Giang Đường vẫn như cũ không lưu số điện thoại của Khương Nghi Dạng, vì thế nên khi bắt máy cô giả vờ như đang nói chuyện với người xa lạ. Xin chào, cô nói xong liền nghe được tiếng cười phía bên kia, Giang Đường vì thế không nói lời nào, Khương Nghi Dạng cũng không nói lời nào. Qua vài giây, Khương Nghi Dạng rốt cuộc cũng mở miệng, lời nói mang đầy ý cười. Xin chào, Giang Đường nhịn không được cũng bật cười. Khương Nghi Dạng nói, tôi mở ra rồi, Giang Đường, Khương Nghi Dạng, sô-cô-la ăn rất ngon, Giang Đường nói, tùy tiện mua, Khương Nghi Dạng lại nói, ngày mai ra ngoài tôi sẽ mang bao tay cùng khăn quàng cổ của cậu. Giang Đường nâng khóe môi, cá nhỏ đâu, Khương Nghi Dạng nói, vẫn luôn mang, Giang Đường, không biết Khương Nghi Dạng hiện đang làm gì, lúc nói chuyện rất lười nhác, thật giống buổi tối hôm đó khi tựa vào ghế nói chuyện. Giang Đường bởi vì nàng lười, nên bản thân cũng lười, xoay người, nằm lên ghế sofa. Tôi vừa nghe được một chuyện, Khương Nghi Dạng bên kia nói. Giang Đường hỏi, chuyện gì, Khương Nghi Dạng, có người hỏi thăm tôi. Tay Giang Đường run lên, di động thiếu chút nữa trượt khỏi tay. Ngữ khí Khương Nghi Dạng mang theo chút cố tình châm chọc, Giang Đường đành phải mờ hồ nói. À, Khương Nghi Dạng trực tiếp hỏi. Là cậu sao? Giang Đường vẫn mơ hồ như cũ. Cái gì? Khương Nghi Dạng cười. Là cậu thật? Giang Đường không dám nói tiếp. Cô không biết nói gì, hiện tại biện bạch cho mình hình như không ổn lắm. Khương Nghi Dạng tạm dừng chốc lát, bỗng nhiên gọi tên cô. Giang Đường, tiếp theo nàng hỏi cô, cậu theo đuổi tôi sao? Giang Đường cả kinh từ sofa ngồi bật dậy. Tôi, theo đuổi, cậu? Giang Đường ngữ khí tràn đầy khó tin. Khương Nghi Dạng ý cười càng sâu, nàng nói, hạng mục lần này do tôi phụ trách cho nên hai ngày nay vẫn luôn bận rộn. Giang Đường, oh, Khương Nghi Dạng lại nói, chắc là không có ai đợi tin tôi rồi. Giang Đường nháy mắt nhớ tới hình ảnh hôm nay mình cầm di động lên nhìn không dưới 100 lần, cô cảm nhận rõ tai mình đang đỏ lên. Không, không có a, không biết a, Khương Nghi Dạng lại cười, thanh âm đặc biệt ôn nhu nói. Chờ tôi trở về, được không, cách chương.